Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, không phải chủ lưu cơ giáp bản thiết kế. Không gian chữ vật môn ngăn nắp, xuyên thấu qua môn có thể nhìn thấy. Bên trong là một cái không lớn không gian. Tuy nói không lớn nhưng Đường Tiếu cảm thấy đã đủ rồi. 1 mét vuông không gian hoàn toàn có thể đem mình tất cả trang bị cho bỏ vào. Như vậy đây chính là cung cấp vô hạn thuận tiện. Lúc chiến đấu còn có thể cho địch nhân đến một cái xuất kỳ bất ý. Hệ thống thăng cấp sau xuất hiện không gian chữ vật cái này hoàn toàn ở Đường Tiếu ngoài ý liệu. Dù sao biết đạo hữu hệ thống tại mình trong đầu thời điểm cũng không cho phần sách thuyết minh. Không phải, ngoài ý liệu kinh hỉ thường thường là nhất làm người ta cao hứng. Đường Tiếu hiện tại cũng cảm giác đang nằm mơ. Cảm giác về sau mình tiền đồ sáng lạn. Đại lượng kim tệ đang hướng về mình ngoác. Ổn định một chút cảm xúc, Đường Tiếu nói. Nguyên bảo, tiếp tục sản xuất cơ giáp. Vui vẻ về vui vẻ. Nhưng mặc cho vụ vẫn chưa hoàn thành. Kết quả là Nguyên bảo lại bắt đầu chế tạo cơ giáp. Nhiệm vụ thành lập. Bởi vì hệ thống thăng đến cấp 1. Cấp 1 một cái cơ giáp chế tạo tốc độ đạt được tăng lên. Mỗi phút đồng hồ nhưng sản xuất một bộ. Tốc độ được tăng lên. 1 phút đồng hồ liền có thể sản xuất một bộ. Đường Tiếu trong lòng phi thường kinh hỉ. Như thế nói đến mình tại cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất thời gian muốn giảm phân. Nửa đi, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ở chỗ này không có mặt trời không nói. Liền ngay cả dưỡng khí đều có chút khan hiếm. Cho tới hô hấp thời điểm đều muốn ngụm nhỏ đến. Trực tiếp sản xuất 2000 bộ. Đường Tiếu ra lệnh, Nguyên bảo bắt đầu công tác. Còn sót lại 2/3 gang trực tiếp bị lam quang bao phủ. Tiếp lấy liền bắt đầu luyện hóa chiết xuất. Nhìn Nguyên bảo bắt đầu làm việc, Đường Tiếu cũng không có nhàn rỗi. Xuất ra mang theo trong người giấy bút bắt đầu cho mình thiết kế cấp 1 cơ giáp. Tùy thân mang giấy bút đây là Đường Tiếu đã sớm đã thành thói quen. Kiếp trước làm trang bị thiết kế thời điểm sợ hãi đột nhiên có linh cảm. Thế là liền bắt đầu mang theo trong người giấy bút. Để ghi lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cùng linh cảm. Bây giờ mình cũng là cấp 1 chiến sĩ. Không có lý do còn mặc không vào cấp cơ giáp. Đường Tiếu cầm bút lên suy nghĩ vì chính mình thiết kế một bộ phi thường phong cách bá khí. Độc nhất vô nhị cơ giáp. Trước từ đầu nón trụ bắt đầu. Đầu tiên mũ giáp nhất định phải nhẹ nhàng. Với lại thiết kế đơn giản. Nếu như nói thiết kế không đủ lời đơn giản thời điểm chiến đấu sẽ không nhỏ lực cản. Có lực cản liền không cách nào phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu là mũ giáp quá nặng, sẽ ép toàn bộ đầu mất đi linh hoạt. Đầu là một cái cực kỳ trọng yếu bộ vị. Như không cách nào kịp thời né tránh công kích sẽ phi thường phiền phức. Đường Tiếu suy nghĩ thật lâu. Rốt cục quyết định đem mũ giáp thiết kế thành một cái mũ dạ dáng vẻ. Lễ phép chẳng những mang theo dễ chịu. Với lại có thể trình độ lớn nhất giảm bớt trọng lượng. Càng nhiều thì là mê hoặc địch nhân. Để cho địch nhân cho rằng cái này căn bản chính là không có phòng ngự mũ. Chỉ là một kiện vật phẩm trang sức mà thôi. Đã mũ giáp thiết kế trở thành mũ dạ. Như vậy áo giáp liền thiết kế thành một bộ đồ tây. Nơi bả vai thêm giày. Tại thiết kế bên trên một chút nhỏ bé gai ngược. Nếu là bị địch bắt được người bả vai. Như vậy những này gai ngược liền có đất dụng võ. Trước ngực cùng sau ngực thêm giày. Nơi này phòng ngự tối thiểu nhất là nơi khác hơn 2 lần. Quỳ trỏ phía dưới thiết kế bên trên 2 thanh có thể trồng chất đao nhọn. Bình thường cái gì cũng nhìn không ra. Đến thời điểm chiến đấu liền có thể xuất kỳ bất ý đánh đối thủ một trở tay không kịp. Chỗ cổ tay thêm giày. Tăng thêm. Dạng này tại trọng kiếm bổ xuống thời điểm liền có thể đạt được lực lượng tăng thêm. Hạ thân cực kỳ trơn nhãn. Chỗ khớp nối vô cùng linh mẫn. Đầu gối phía trên tăng thêm 2 thanh đao nhọn. Cùng cùi trỏ là giống nhau. Bình thường nhìn không ra. Vừa đến thời điểm chiến đấu liền có thể xuất hiện. Giày thiết kế trở thành một đôi giày da. Mũi giày chỗ cũng ẩn giấu đi 1 thanh đao nhọn. Chỉ cần đá trúng địch nhân yếu hại liền có thể một kích mất mạng. Giày dưới đáy lại thiết kế bên trên không ít gai ngược. Chẳng những bắt năng lực mạnh. Còn vô cùng thích hợp bộc phát. Giống như này một bộ cơ giáp thiết kế xuống tới. Cái khác không dám nói. Đây tuyệt đối là bạo binh thế giới áo giáp bên trong không phải chủ lưu. Nói không chừng Đường Tiếu còn có thể mở ra một cái mới trang phục thời đại. Thiết kế xong cơ giáp Đường Tiếu lại bắt đầu ngã đầu liền ngủ. Dù sao các loại nguyên bảo chế tạo không xong biết đạo muốn lúc nào a. Tỉnh lại lần nữa thời điểm 2000 bộ cơ giáp đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Đang tiến hành câu bên cạnh xử lý. Các loại câu bên cạnh xử lý xong trên cơ bản cũng liền làm xong. Bây giờ nguyên bảo chính đang làm việc. Cái khác cũng không làm được. Cũng không có thể câu thông, cũng không thể quét hình bản vẽ. Như vậy Đường Tiếu chỉ có thể mình suy nghĩ mới thiết kế cơ giáp. Ngay cả cái cho ý kiến người đều không có. Đường Tiếu bắt đầu tạo cơ giáp đã mấy ngày. Cái này trong vòng 10 ngày 3 lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc cao tầng xem như vỡ tổ. Một phong tiếp một phong thư bắt đầu truyền thâu đến song phương viện quân trong tay. Ba lâu đế quốc ý tứ liền là bất kể như thế nào nhất định phải cầm tới cơ giáp chế tạo quá trình. Tại không được cũng phải đem tăng ma hành giả lôi kéo đến ba lâu đế quốc dưới trướng. Mà ái nhân tư đế quốc ý tứ lại là bất kể như thế nào. Đánh cũng tốt, trộm cũng được, nhất định không thể để cho ba lâu đế quốc một nhà có được loại cơ giáp này chế tác phương thức. Liền xem như đem công bố đại lục cũng lại chỗ không tiếc. Mà ái nhân tư đế quốc không biết là, ba lâu đế quốc ép rút, can, liền không biết đạo chế tác phương thức. Trong lúc nhất thời Anthony cùng Claren đều có chút thấy nôn nóng. Phong Diệp Trấn bên này tuần tra càng thêm chặt chẽ. Để ái nhân tư đế quốc thám tử căn bản không có vào tay cơ hội. Mà ái nhân tư đế quốc thám tử cũng là âm thầm sốt ruột. Converter, hố, com hiện tại căn bản tìm hiểu không đến một điểm liên quan tới cơ giáp sự tình. Hiện tại song phương cao tầng đều nhìn chằm chằm cơ giáp này. Nếu là đánh không dò ra cái tin tức, tin tưởng cái này thám tử cũng không chịu nổi. Anthony cả ngày suy nghĩ làm sao có thể thuyết phục tăng ma hành giả gia nhập ba lần đế quốc. Thậm chí đế quốc cho ra điều kiện nằm ngoài dự đoán của Anthony. Đế quốc cao tầng nói thẳng, chỉ cần tăng ma hành giả gia nhập ba lâu đế quốc, nguyện ý nói ra cơ giáp chế tạo phương pháp, liền có thể đạt được một cái bá tước vị trí. Bá tước là một cái khái niệm gì? Đây chính là tương đương với một cái tiểu lãnh chúa. Có thể có được quân đội của mình cùng lãnh thổ. Tại lãnh thổ của mình bên trên có thể trưng thu thuế vụ. Với lại không cần lên giao quốc gia. Nói cách khác một cái bá tước vị trí liền có thể để một người sống phóng túng cả một đời. Cái gì tiền tài mỹ nữ đều không nói chơi. Sở dĩ đế quốc mở ra điều kiện để Anthony đều ra ngoài ý định. Đó là bởi vì đế quốc tước vị đều là luận công hành thường. Trong lịch sử cao nhất một cái cao phong mới là tử tước mà thôi. Không nghĩ tới lần này đi lên liền là một cái bá tước vị trí. Cái này chi ở giữa chênh lệch tuyệt đối không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được ba lần đế quốc cao tầng đối với cơ giáp là cỡ nào nhìn chúng. Lắc lắc ung dung một ngày thời gian lại qua. Nguyên bảo cơ giáp chế tác rốt cục hoàn thành. Nguyên bản đổ đầy tài liệu hố to lúc này đã toàn bộ biến thành cơ giáp. 3000 bộ cơ giáp chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại trong hố. Rốt cục hoàn thành. Đường Tiếu đứng người lên duỗi lưng một cái. Mấy ngày nay tại nơi này chính là nhịn gần chết. Mỗi ngày ăn lương khô còn không dám uống quá nhiều nước. Đây quả thực tựa như là tại tị nạn. Lại sợ người phát hiện. Chủ nhân 3000 bộ cơ giáp chế tác hoàn thành. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trước giúp ta quét hình một cái lần này bản thiết kế lại nói. Đường Tiếu xuất ra bản vẽ để. Nguyên bảo quét hình. Đang tại quét hình bản vẽ xin đợi. Chấm ngoặc kép. Converter. Hố siang. Iarinieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TIUIENCV.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.